Tiếp Khuynh Thành, chương 58, Hiến Vũ, góc truyện audio.com, edit, Phi Nguyệt cộng L2NT, Mộ Dung Ca nhíu mày, thầm tức giận, nhưng có một đạo lý mà cô cần phải tiếp thu, người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, quay sang thấy Như Băng đang lo lắng, cô nhún vai, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, cô cứ ở đây nghỉ ngơi, sau này có thời gian chúng ta lại cùng nói chuyện. Như Băng rất lo cho Mộ Dung Ca, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ung dung không hề tỏ ra lo lắng của cô, Như Băng biết Mộ Dung Ca sẽ không sao. Nhưng Mộ Dung Ca biết vũ kỹ sao? Nghĩ đến đây Như Băng không khỏi tự cười mình. Thời gian gần đây Mộ Dung Ca thay đổi nhiều như vậy chứng tỏ cô ấy luôn che giấu thực lực, nếu đã muốn giấu thì người ngoài làm sao biết được cô ấy có bao nhiêu tài năng. Mộ Dung Ca dứt khoát đứng dậy, cô vừa đi thì ánh tuyết được một nàng tỷ nữ dìu đến, ngồi xuống cạnh Như Băng, đúng ngay chỗ Mộ Dung Ca vừa ngồi. Bỗng cảm thấy bên cạnh có người, Như Băng lập tức nhìn sang, thì ra là Ánh Tuyết. Đôi mắt xinh đẹp của Ánh Tuyết dán chặt vào bóng lưng thướt tha của Mộ Dung Ca, miệng khẽ cười khẩy ả nghiêng đầu nhìn Như Băng đang kinh ngạc. Sau này phải duy trì mối quan hệ với Mộ Dung Ca, chớ để xảy ra hiềm khích. Như Băng thầm suy đoán Ánh Tuyết nói thế là có ý gì. Theo sau Lưu Vân đi đến trước mặt Triệu Tử Duy và Nguyên Kỳ, Mộ Dung Ca nhún người hành lễ. Tiếp Mộ Dung Ca bái kiến thái tử Hạ Quốc. Triệu Tử Duy ngẩng đầu thấy dáng vẻ hèn mọn của Mộ Dung Ca, hắn biết chắc trong lòng cô đang thầm nghĩ tới một cảnh tượng khác, hắn liếm môi, dường như trên môi vẫn còn lưu lại mùi vị của cô. Nghĩ tới đây càng thấy bực mình, chết tiệt, tối hôm qua không biết chúng phải cái gì mà sau khi rời khỏi phòng cô cả người nóng ran mồ hôi túa ra, nhưng hắn lại không gọi Quất Đào pha nước tắm, khiến bây giờ toàn thân dính dớp. Nhìn dáng vẻ không cam lòng của cô, lại nhìn vầng thái dương nóng cháy ở trên đầu khiến tâm tình của hắn tốt hơn, nhẹ nhàng phất tay. Ngươi nhảy một điệu vũ đi, vui một mình chẳng bằng tất cả đều vui, hắn đâu thể để cô nhẹ nhàng khoan khoái một mình được. Nguyên Kỳ từ tốn uống nước, y khép nửa con mắt nên khó nhìn ra đang suy nghĩ điều gì, đáy lòng thoáng có chút khác thường. Y có tất cả thông tin về Mộ Dung Ca, vì thế y biết cô không biết vũ kỹ. Mộ Dung Tể tướng luôn cho rằng chỉ có ca kỹ mới cần học mấy thứ múa may đó, một tiểu thư khuê thì phải biết nữ hồng, thi họa. Nhưng lúc này trông nàng ta không có vẻ e ngại. Là con gái thì phải biết thêu thùa may vá, nữ công gia chánh. Mộ Dung Ca đang cúi đầu, vừa nghe thấy lời nói của Triệu Tử Duy liền ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy gương mặt tuấn tú tà mị của hắn đang cười rất vui vẻ, tâm tình cực tốt, cô nhíu mày. Nhìn sang Nguyên Kỳ, vẻ mặt y vẫn điềm tĩnh như thường, bình thản giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Nhưng lúc đi qua đây, Lưu Vân có nói cho cô biết chuyện muốn cô hiến vũ đều do y đề nghị. Sau giờ ngọ ai cũng mệt mỏi kiệt sức chỉ muốn ngồi dưới tán cây hóng mát, nhưng y lại đưa ra đề nghị này là có ý đồ gì? Là vì muốn trả thù cô đêm đó bỏ đi mà chưa được sự đồng ý của y? Lúc này y muốn cô bị bẽ mặt để cười nhạo cô phải không? Căn cứ vào những ký ức của thân thể này thì cô không thể biết vũ kỹ, mà điểm ấy chắc hẳn y hay Triệu Tử Duy đều biết rõ. Bọn họ muốn lấy thêm tin tức từ trên người cô để củng cố cho những suy đoán của họ, hừm, như vậy chẳng phải hết lần này đến lần khác cô để bọn họ dắt mũi sao? Nếu đã không, gocchuyenaudio.com, muốn cô được sống yên ổn thì cô sẽ để cho bọn họ càng thêm mơ hồ. Triệu Tử Duy ngồi vắt chéo chân, chân trái nhếch lên cao, tư thế vô cùng nhàn nhã, hắn nhìn cô chờ đợi, đợi cô chủ động nhận thua. Thực ra khi cho Lưu Vân đi gọi cô, hắn đã phái người gọi một tỷ nữ biết vũ kỹ đến đứng chờ một bên. Cô nên biết hắn muốn điều gì. Đâu ngờ, Mộ Dung Ca lại dùng tư thế tao nhã chói mắt để hành lễ, vâng, thiếp nhất định sẽ dùng hết khả năng khiến thái tử hài lòng. Hắn suy nghĩ gì cô biết rất rõ, muốn cô chủ động nằm dưới thân hắn sao? Cứ mơ đi, vậy sao, nếu ngươi có thể khiến bản cung và thái tử Hạ Quốc hài lòng, bản cung thưởng cho ngươi 50 lượng bạc. Nhưng nếu không làm cho bản cung hài lòng, thì ngươi biết bản cung muốn gì rồi đấy. Hắn nhìn Mộ Dung Ca không chớp mắt, ánh nhìn tập trung chiếu thẳng vào đôi mắt trong suốt kiên định của cô. Hắn muốn cô hiểu rõ thứ hắn muốn có là cái gì. Mộ Dung Ca thầm chột dạ, cô đối mắt với ánh nhìn bá đạo, ngạo nghễ của Triệu Tử Duy. Trông hắn có vẻ như đang ở tình thế bắt buộc, nhưng thật ra trong mắt hắn cô chỉ là một con mồi vừa để lợi dụng vừa kích thích bản năng chinh phục của hắn mà thôi. Có lẽ đối với hắn thứ càng không thể có được thì càng muốn chiếm, đến lúc này có phải cô đã làm sai điều gì không? Khóe miệng Mộ Dung Ca khẽ mở, muốn nói gì đó nhưng lại nuốt trở vào. Với vấn đề này, cô cần phải tỉnh táo, giống như khi cô nói chuyện với Như Băng, thứ mà cô có thể giữ vững chỉ có tâm của mình mà thôi. Vâng, Mộ Dung Ca rủ mi, đáp, nhưng khi thu ánh mắt cô thoáng nhìn thấy ánh nhìn lạnh lẽo của Nguyên Kỳ đang chiếu vào mình. Mắt cô lóe lên, một tia nghi hoặc len lỏi trong lòng. cô lui về phía sau hai bước chuẩn bị múa. Kiếp trước cô từng học qua loại hình múa truyền thống và múa đương đại, cho nên múa truyền thống không thể làm khó được cô, chẳng qua cô có muốn múa đẹp hay không thôi. Mặc dù không có trang phục múa phụ trợ, nhưng y phục trên người cô cũng có ống tay áo dài đến đầu gối, nếu phải phất tay áo lên không trung thì cô tin chắc nó vẫn mềm mại và dễ khống chế. Mộ Dung Ca nhếch miệng cười nhạt, cầu mạnh vì gạo, bạo vì tiền quả không sai. Bàn chân cô bước từng nhịp mềm mại uyển chuyển, đôi mắt lúng liếng đa tình cùng nụ cười sinh nở trên môi tỏa sáng rực rỡ, khuynh quốc khuynh thành. Dáng người mềm mại thướt tha tựa chim yến đang tung cánh bay lượn, vạt áo tung bay bồng bềnh giữa không gian như làn gió lay động. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, vì có cơ sở nên cảm thấy tự tin hơn. Lúc uyển chuyển nhẹ nhàng, khi mạnh mẽ dứt khoát, điệu múa của cô vừa giao hòa vừa biến hóa. Mọi người chăm chú nhìn vào tà áo xanh bay lượn của Mộ Dung Ca. Cô ngoái đầu nhìn gương mặt kinh ngạc của Triệu Tử Duy và Nguyên Kỳ, vẻ mặt tươi cười chợt tắt, thay vào đó là sự lạnh lùng thanh tao như đóa phù dung trắng, vô cầu vô dục, một vẻ đẹp thuần khiết. Mộ Dung Ca làm động tác bay lên không trung tuyệt đẹp. Giây phút ấy cô thanh nhã như bông hoa trắng mốt hé nở, xinh đẹp diễm lệ. Màu áo xanh lá nổi bật giữa trời xanh mây trắng kia càng tôn lên làn da trắng mịn như ngọc của cô, tựa như tiên nữ hạ phàm, đoạt mất hồn phách thế nhân. Hai tay Triệu Tử Duy nắm chặt, gân xanh nổi đầy trên mờ u bàn tay, nhìn tà áo của cô bay lên càng khiến hai tròng mắt hắn thêm màu giận dữ. Cô ta biết múa, rốt cuộc thì cô còn giấu hắn bao nhiêu điều nữa đây? Vốn tưởng rằng đã nắm rõ cô trong góc truyện audio.com, lòng bàn tay, nhưng giờ đây hắn lại có cảm giác bất lực. Sao cô có thể là một người con gái đơn giản dễ dàng cho hắn nắm trong lòng bàn tay? Cô thần bí như mây trên trời, ngắm được nhưng tuyệt đối không đoán được. Một nữ nhân như vậy, một nữ nhân như vậy. Đôi mắt Nguyên Kỳ u ám thâm trầm, vẻ bình tĩnh thường ngày không thể che lấp được sự kinh ngạc trong mắt y. Chẳng trách Triệu Tử Duy lại yêu thích nàng ta tới vậy, một người con gái khác biệt như nàng ta, xứng. Đôi bàn tay trắng nõn thon dài của y nhẹ nhàng đặt lên hai đầu gối, y khắc sâu hình ảnh này vào trong đáy mắt rồi lập tức nhìn xuống. Như băng sợ hãi nhìn kỹ thuật múa uyển chuyển của Mộ Dung Ca, ngay cả nàng cũng không bằng được cô, kinh ngạc hơn là cô ấy còn múa vui vẻ như vậy, khó trách thái tử Tề Quốc có thái độ khác lạ đối với Mộ Dung Ca. Xem ra tên Khánh Vương Phượng Dịch kia có mắt không tròng, phúc khí mỏng nên mới bỏ rơi Mộ Dung Ca mà đi sủng ái Lâm Trắc Phi. Ánh Tuyết nghẹn họng, chân chối nhìn điệu múa của Mộ Dung Ca, nếu phải so sánh thì e rằng ả cũng không thể bằng được cô. Ả cắn chặt răng nhìn sang Nguyên Kỳ, không nén được sự đố kỵ. Mấy năm nay trong mắt thái tử không hề có hình bóng của người con gái nào, có thể sau này thái tử sẽ lấy Thiện Nhã công chúa, nhưng ả biết chắc Thiện Nhã công chúa cũng không xứng để thái tử quan tâm. Nhưng lúc này, đứng trước một Mộ Dung Ca hoàn toàn khác biệt lại khiến ả cảm thấy vô cùng bất an. Hai mắt Quất Đào mở to, lòng thầm than, chẳng trách Mộ Dung Ca lại được thái tử sủng ái. Người nam tử nào có thể cự tuyệt một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn như vậy? Quất Đào càng thấy hối hận, sau này nàng thực sự không còn cơ hội để ra tay với Mộ Dung Ca. Phụ tá Gia Kiệt lại nhẹ nhàng nhướng mày, cô gái này có thể thắng Thiện Nhã công chúa một bậc. Tâm tư của ai cũng biến đổi, xáo trộn, mãi cho tới khi điệu múa kết thúc họ mới nhìn thấy Mộ Dung Ca quay trở về với bộ dạng hèn mọn của mình. Tiếp bêu xấu rồi, Mộ Dung Ca cúi đầu thở dốc nói. Đã lâu rồi không luyện múa, mấy ngày nay còn phải ngồi trên xe ngựa khiến thể lực của cô giảm sút, hơn nữa, cái thân thể này trước đây chỉ sống an nhàn sung sướng nên có phần yếu ớt, khó chống đỡ được. Điệu múa này cô đã phải học 3 năm mới có chút thành tựu. Đối với thầy dạy múa thì trình độ của cô chỉ đạt hạng xoàng mà thôi. Tuy cô không có năng khiếu trong phương diện múa nhưng lại rất thích nó, cho nên cuối cùng cũng không bỏ bộ môn này. Người đến chỗ Quất Đào lĩnh 50 lượng bạc. Sắc mặt Triệu Tử Duy không tốt, giọng nói như rơi trong nước lạnh, vô cùng khó chịu. Nhiều nỗi ưu tư bỗng nhiên bộc phát khiến hắn trở tay không kịp, thật nan giải. Đến khi Mộ Dung Ca kết thúc điệu múa, trở về làm Mộ Dung Ca hắn đã biết thì cảm giác khó chịu mới dần dần thuyên giảm. Chỉ trong chốc lát cô đã lấy lại được hơi thở vững vàng, vâng. Xoay người rời đi, lúc cô xoay người có liếc sang Nguyên Kỳ, trong mắt xẹt qua một chút khó hiểu. Nguyên Kỳ nhìn thấy cái liếc mắt kia, đôi mắt hắn khẽ động. Ánh mắt của Triệu Tử Duy dán chặt vào bóng lưng rời đi của Mộ Dung Ca, hai bàn tay nắm chặt không có dấu hiệu muốn thả ra, ngược lại nắm càng chặt hơn. Ngày mai phải tới được kinh đô Phong Quốc, điệu múa khiến tất cả mọi người đều kinh hãi vừa kết thúc, Triệu Tử Duy lập tức hạ lệnh chuẩn bị khởi hành. Khí trời mùa hạ khô nóng, cát bụi cuốn mù mịt đoàn xe ngựa. Góc truyện audio.com, chạy giữa đám bụi giống như đang đi giữa đám mây khổng lồ. Kinh đô phong quốc giàu có, kinh đô càng phồn hoa náo nhiệt, khắp nơi sầm uất, người người qua lại tấp nập ở trên đường. Mộ Dung Ca ngồi bên trong xe ngựa nhìn ra, nếu là trước đây cô sẽ xuống xe hòa vào dòng người, đi thăm các sạp và các cửa hàng, ghé chỗ này một chút chỗ kia một chút. Nhưng, có lẽ phía sau sự phồn hoa này chính là số phận kế tiếp mà cô phải đối mặt. Kinh đô phong quốc cũng chỉ đến thế này thôi. Một thị nữ bên trong xe ngựa liếc nhìn ra bên ngoài, lẩm bẩm một câu, trong mắt nàng ta ánh lên nét coi thường. Các thị nữ khác cũng không mấy quan tâm tới cảnh tượng bên ngoài, như thể các nàng đã quá quen thuộc với những cảnh tượng như thế này, không khó để nhìn ra sự thất vọng của các nàng ấy trước sự phồn hoa giàu có của phong quốc. Nhìn thấy thái độ của các nàng nhưng Mộ Dung Ca không cảm thấy ngạc nhiên, Tề quốc là một cường quốc, tất nhiên nó sẽ không giống phong quốc phô hết sự giàu có ra ngoài, nhưng chắc chắn là một quốc gia phồn vinh rực rỡ, hơn nữa, nghe nói đô thành của Tề quốc còn lớn hơn kinh đô phong quốc gấp 3 lần. Bên tai Mộ Dung Ca vang lên tiếng giao hàng của bá tánh bình dân, đó là âm thanh của một cuộc sống ấm no đầy đủ, đơn giản mà hạnh phúc. Đối với bá tánh bình dân thì chỉ cần được cơm no là đã hạnh phúc rồi, bởi vì họ có tự do. Nhưng đối với Mộ Dung Ca, hai chữ hạnh phúc đơn giản này dường như rất xa xôi. Xe ngựa chậm chạp đi về hướng hoàng cung, từ lúc bắt đầu vào thành đã có vài tên vương gia phong quốc đích thân ra nghênh tiếp Nguyên Kỳ và Triệu Tử Duy, bọn họ tôn sùng hai người là khách quý, không dám hành động chậm trễ. Còn dân chúng dọc theo đường đi thì vây xem họ, nghị luận ầm ĩ. Có người nói thái tử Hạ Quốc và thái tử Tề Quốc đang ngồi trên xe ngựa này. Không ngờ sinh thời kiếp này ta lại có thể nhìn thấy hai người họ trên xe ngựa. Ta thật may mắn a, thiên hạ này cũng chỉ có thái tử Hạ Quốc và thái tử Tề Quốc mới có tư cách cưới Thiện Nhã công chúa của chúng ta. Vì mỗi người một câu khiến cho tình cảnh rất lộn xộn, nhưng chung quy vẫn là về bốn chữ thái tử Hạ Quốc và thái tử Tề Quốc, không ngờ sự xuất hiện của hai người họ lại gây ra sự chấn động lớn đến vậy. Cũng khó trách bởi Triệu Tử Duy và Nguyên Kỳ là thái tử của hai cường quốc mạnh nhất thiên hạ, và rất có thể sau này, một trong hai người họ sẽ có một người xưng bá thiên hạ. Với phong quốc nếu muốn hòa thân thì đương nhiên muốn chọn người mạnh nhất, như thế phong quốc càng được bảo hộ dài lâu. Quất Đào tập trung vào vẻ mặt bình tĩnh của Mộ Dung Ca, càng nhìn càng cảm thấy mơ hồ, nàng luôn cảm thấy có rất nhiều chuyện không phải đơn giản như vẻ bề ngoài. Thái tử đối xử với Mộ Dung Ca có phần mập mờ, nhưng dường như có điều gì đó mà nàng không được biết, càng nghĩ càng mơ hồ, có vẻ Mộ Dung Ca cũng không ngờ mình lại được thái tử sủng ái. Sao có thể như vậy? Khi Triệu Tử Duy ở trên xe ngựa, thần sắc của hắn khác hẳn lúc thường, không hề có vẻ nhàn nhã tà mị, mà là khí phách dạt dào, đôi tròng mắt sáng nghiêm nghị, phản chiếu trong mắt là hình ảnh non sông hùng vĩ. Lưu Vân liếc nhìn ra phía ngoài, sau đó quay đầu lại nói với Triệu Tử Duy. Có quá nhiều người, sợ rằng phải mất một canh giờ nữa chúng ta mới đến được hoàng cung. Triệu Tử Duy gật đầu, ánh mắt lạnh buốt như núi băng vạn năm. Một canh giờ nữa, ánh, góc truyện audio.com. Mắt hắn hơi lóe sáng, quay đầu nhìn về phía chiếc xe ngựa đi đằng sau, chăm chú nhìn vào người con gái đang khẽ cười tao nhã kia. Hắn có nên thay đổi sách lược? Lưu Vân không biết những suy nghĩ của hắn, y điềm đạm nói. Chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ ở phong quốc, trên yến hội 10 ngày sau tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm nào xảy ra, xin thái tử yên tâm. Nghe vậy, Triệu Tử Duy quay đầu lại nhìn Lưu Vân bằng ánh mắt buốt lạnh hiếm thấy, Lưu Vân giật mình, thái tử, đây là... Triệu Tử Duy cũng nhận ra mình đã sai, hắn lập tức thu hồi ánh mắt nhưng đôi môi vẫn mím chặt khiến gương mặt hắn lại có vẻ tàn nhẫn vô tình. Kiếm đã xuất vỏ, nếu muốn thu lại nhất định phải trả bằng một cái giá đau đớn. Ở trên một cỗ xe ngựa khác, bên ngoài rất nhốn nháo nhưng bên trong xe ngựa lại vô cùng yên lặng, thỉnh thoảng còn có tiếng lật sách rất nhỏ. Chủ công, khoảng một canh giờ nữa sẽ đến hoàng cung phong quốc. Gia Kiệt bẩm báo Thanh Nhã công chúa phong quốc sai người đưa đến một bức thư, chủ công có muốn xem qua? Gia Kiệt lấy một phong thư từ trong áo ngực dâng lên Nguyên Kỳ. Mắt của Nguyên Kỳ không nhìn lên, y vẫn đang tập trung vào cuốn sách, sau khi Gia Kiệt dâng thư lên y cũng chỉ lạnh nhạt liếc qua. Đọc, Gia Kiệt lập tức mở phong thư, xem nội dung ở bên trong, đọc nhỏ. Tiếp Thanh Nhã luôn hết lòng cảm mến thái tử Hạ Quốc, ngưỡng vọng từ xa, mong thái tử thương tiếc. Sau khi đọc xong, Gia Kiệt cảm thấy thắc mắc không giải thích được. Thanh Nhã công chúa, hắn chưa từng nghe qua phong quốc có vị công chúa này, có lẽ vì danh tiếng của Thiện Nhã công chúa quá nổi tiếng khắp thiên hạ chăng? Có điều, giờ phút này Thanh Nhã công chúa lại viết thư nói lên tâm ý với thái tử, dường như trong này có ẩn chứa động cơ không tốt. Hơn nữa, mọi người trong thiên hạ đều biết lần này tới phong quốc hòa thân đều là vì Thiện Nhã công chúa. Nhưng Thanh Nhã công chúa lại chủ động yêu cầu chủ công thương tiếc, dường như đang cố ý. Gia Kiệt cẩn thận liếc nhìn phản ứng của Nguyên Kỳ, nhưng y vẫn tươi cười tao nhã như bình thường, có vẻ không chú ý tới bức thư của Thanh Nhã công chúa. Ở Hạ Quốc có không ít nữ tử chủ động hiến thân muốn hầu hạ chủ công, nhưng hắn chưa từng thấy chủ công để mắt tới cô gái nào. Gia Kiệt cho rằng, chủ công của hắn thanh cao như thần thánh, nhìn khắp thiên hạ có rất nhiều nữ tử, nhưng người có thể xứng với chủ công lại quá ít. Chỉ riêng việc vị Thanh Nhã công chúa này không nổi danh khắp thiên hạ đã rõ, bất kể thân phận địa vị hay tâm cơ mưu trí, nàng ta đều không thể so sánh với Thiện Nhã công chúa. Vậy nên phản ứng này của chủ công cũng nằm trong dự đoán của hắn. Đôi mắt Nguyên Kỳ nhẹ lóe sáng, nhưng bởi vì ánh mắt y quá thâm trầm sâu thẳm nên tia sáng kia chỉ chợt lóe lên rồi biến mất không vết tích. Chủ công, nếu Thái tử Phong Quốc gặp được Mộ Dung Ca sẽ gây bất lợi cho ta. Gia Kiệt bỗng nhớ tới Mộ Dung Ca, nếu Thái tử Tề Quốc lợi dụng tốt nàng ta thì chắc chắn sẽ đoạt được nhiều thuận lợi. Nghe thấy ba chữ Mộ Dung Ca, Nguyên Kỳ nâng đôi mắt điềm tĩnh thong dong lên, không cần để ý nàng ta. Với mưu trí của nàng ta cũng không dễ để cho người khác lợi dụng, chắc chắn nàng sẽ nghĩ ra kế thoát thân. Chỉ có điều, với những biểu hiện gần đây của Triệu Tử Duy, rất có thể sự tình sẽ thay đổi. Vâng, đoàn xe của Hạ Quốc và Tề Quốc được người dân nhiệt liệt chào đón nên chỉ có thể từ từ tiến bước trong. Góc truyện audio.com, Thành, đi về hướng Hoàng Cung. Ngược lại, kẻ chỉ mất nửa canh giờ đã tới nơi như Phượng Dịch lại chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng nào điều hưu hơn thế. Không có quan lại nghênh tiếp, không có bách tính vây lấy bàn tán nhỏ to. Phượng Dịch ngồi trong xe, vẻ mặt càng ngày càng cứng đơ, sắc mặt ngày càng đen trầm. Tuy hắn không phải là hoàng đế Nguyên Quốc nhưng cũng đường đường là một vương gia có quyền thế, vậy mà hoàng đế Phong Quốc lại chẳng coi hắn ra gì. Hắn thề, nhất định một ngày nào đó hắn sẽ làm cho tất cả người trong thiên hạ này đều biết đến hai chữ Phượng Dịch. Tên hoàng đế Phong Quốc sẽ phải cúi mình lau giày cho hắn, Thiện Nhã công chúa làm ấm giường cho hắn. Mỗi con dân của Phong Quốc phải trần truồng mặc đồ lót quỳ xuống mỗi khi hắn bước qua. Sau nhiều màn tưởng tượng, sắc mặt của hắn cũng giãn ra. Khoảng cách tới Hoàng Cung Phong Quốc ngày càng gần khiến hắn nảy sinh cảm giác mong đợi. Hắn chưa từng nhìn thấy Thiện Nhã công chúa, không biết nàng đẹp đến cỡ nào đây. Lạc Hoa Cung, Xảo Vân chải đầu cho Lâm Thiện Nhã, cẩn thận tô điểm cho mái tóc dài tuyệt đẹp của nàng. Trong mắt Xảo Vân hiện lên vẻ kích động, môi nở nụ cười dịu dàng. Thái tử Hạ Quốc cùng Thái tử Tề Quốc đã tới kinh thành, chắc lúc này đang tiến vào Hoàng Cung rồi ạ. Có thể hôm nay công chúa sẽ được nhìn thấy nhị vị Thái tử. Xảo Vân vui vẻ quay chiếc gương phản chiếu khuôn mặt đang thất thần của Lâm Thiện Nhã. Lâm Thiện Nhã hoàn hồn, mỉm cười. Từ nhỏ nàng đã nhìn thấy vô số nam tử quyền quý, vì ái mộ mà làm nhiều việc để lấy lòng nàng, bọn họ chỉ hy vọng nàng có thể ngoái đầu lại cười với họ. Cho nên Thiện Nhã luôn tự tin, nàng xuất hiện ở nơi nào sẽ hấp dẫn vô số ánh nhìn của nam tử nơi đó. Dù đối mặt với bất kỳ ai, nàng cũng chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, càng không thể có việc nàng chờ mong một người xuất hiện. Chỉ có chàng, nàng nhìn dung mạo của mình ở trong gương đồng, vẻ mặt nghiêng nước nghiêng thành của nàng hơi thất thần, nhưng ngay lập tức gương mặt của mỹ nhân thoát tục ở trong gương giãn ra thành một nụ cười khuynh thành. Nụ cười hé nở trúng chím này đã được nàng nỗ lực luyện tập trong nhiều năm, nàng sẽ không làm cho chàng phải thất vọng. Nàng mong đợi đến ngày cưới của cả hai, đêm động phòng hoa chúc nàng e lệ cúi đầu nói với chàng. Mong phu quân thương tiếc, công chúa, người nói gì ạ? Hình như Xảo Vân nghe thấy công chúa lẩm bẩm một câu, vì nàng ta không nghe thấy nên hỏi lại. Thiện Nhã chợt đỏ bừng mặt, nàng vốn quốc sắc thiên hương, làn da trắng như tuyết, hai má ửng hồng như vừa tô điểm lớp phấn son. Không ngờ chỉ vừa nghĩ trong lòng mà lại thốt ra như vậy. May mà nói nhỏ, nếu người khác nghe thấy chẳng phải sẽ chê cười sao. Lắm chuyện, công chúa trang điểm thế này đã được chưa? Xảo Vân chải tóc hất ra sau, cài một cây châm lưu ly chân châu ngũ sắc lên mái tóc đen dày mềm mại như tơ của Thiện Nhã, khiến dung mạo tiên nữ của nàng tăng thêm vài phần diễm lệ. Thiện Nhã nhìn chiếc châm cài trên đầu qua gương đồng, nàng khẽ nhíu mày, vẻ mặt hiện lên nét do dự. Xảo Vân khó hiểu hỏi, người sao thế, đây là món đồ thái tử tặng công chúa, thường ngày người rất thích đeo, sao giờ lại muốn gỡ xuống? Đổi cho bản cung một chiếc châm ngọc thanh nhã, cất chiếc châm ngũ sắc này đi, dùng nhiều rồi ta cũng thấy chán. Thiện Nhã dịu dàng lên tiếng, trong mắt Nguyên Kỳ cài châm, góc truyện audio.com, ngũ sắc có quá mức diễm lệ, có khi nào sẽ khiến mình trở nên tầm thường hơn không? Dù sao chàng cũng là một người đàn ông thanh nhã tuyệt trần, tiên tư chắc tuyệt. Mang khí chất tiên tử vượt trội hơn hẳn người thường. Bẩm công chúa, Thanh Nhã công chúa tới, hiện đang chờ ở ngoài điện ạ. Một cô cung nữ tiến vào bẩm báo, nghe vậy Thiện Nhã hơi nhíu mày, nàng tới lúc nào, vừa mới nghe tin Triệu Tử Duy và Nguyên Kỳ vào cung, nó đã gấp gáp vậy ư? Cô cung nữ trả lời, dạ bẩm, đã được một khắc rồi. Thiện Nhã gật đầu, nhìn bóng mình hoàn mỹ không tì vết trong gương, nàng tao nhã đứng dậy. Đi thôi, đến xem một chút, bên cạnh Lạc Hoa Cung là Tầm Cung nghỉ ngơi. Chủ nhân của Lạc Hoa Cung có một đôi mắt tinh tế, những đồ trang trí bên trong nhìn qua cứ tưởng để cho vui, nhưng khi để ý kỹ mới thấy toàn bộ đều là chân phẩm trên thế gian, quý báu vô cùng. Có thể thấy Hoàng đế Phong Quốc Lâm Thu Thành cưng chiều Thiện Nhã như thế nào, ngay cả hậu phi được sủng ái nhất cũng không bằng. Có lẽ là do dung nhan khuynh quốc khuynh thành của Thiện Nhã nên mới được ông ta yêu thương đến thế, nhưng Thiện Nhã cũng phải trả một cái giá không hề nhẹ. Lâm Thanh Nhã nhìn khắp lượt đã 2-3 năm rồi nàng chưa đến Lạc Hoa Cung, không ngờ nơi này lại tráng lệ như thế. Nếu những tỷ muội khác nhìn thấy cảnh này, lại liên tưởng đến cung điện mộc mạc của mình, chắc sẽ ghen tị đến chết, nhưng nàng thì không. Nàng mỉm cười tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, đôi mắt phượng khẽ nhướng lên trông vô cùng quyến rũ. Lâm Thiện Nhã có thể được như bây giờ đâu chỉ dựa vào khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của cô ta, mà thủ đoạn ngầm cũng nhiều vô số. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Lâm Thiện Nhã xuất hiện cùng với vài cung nữ theo sau hầu hạ, một thân y phục trắng mốt, khuôn mặt trang điểm tự nhiên nhã nhặn, đáy mắt thanh nhã hiện vẻ khinh thường. Bề ngoài nhìn có vẻ không muốn tranh đấu kia, lại có thể lừa gạt được mọi người. Muội muội thỉnh an tỷ tỷ. Lâm Thanh Nhã đứng dậy, nhẹ nhàng hành lễ. Nàng thừa hưởng từ thục quý phí 5 phần xinh đẹp, 3 phần quyến rũ, còn 2 phần thanh khiết. Ba loại cảm giác này dung hòa làm một khiến người khác ngắm nhìn không rời mắt. Nếu hai người họ xuất hiện cùng một chỗ chắc chắn Lâm Thanh Nhã sẽ bị lu mờ. Nhưng một cô gái xinh đẹp như vậy, vẫn sẽ có rất nhiều người đàn ông phải quỳ xuống nâng váy cho nàng. Thiện Nhã lạnh nhạt liếc Thanh Nhã, rồi mỉm cười đáp lời. Thiện Nhã muội là khách ít đến chơi, chớ đa lễ, ngồi xuống đi. Hai tỷ muội chúng ta cùng trò chuyện, mấy tháng không gặp giờ nó đã trổ mã xinh đẹp yêu kiều rồi. Chẳng mấy chốc sẽ vượt qua thục quý phi, nghĩ tới sự dụ dỗ của thục quý phi đối với phụ hoàng, để mẫu thân nàng lẻ loi nhiều năm. Tuy bà là hoàng hậu, nhưng rất ít khi phụ hoàng ghé qua tầm cung bà, đáy mắt Thiện Nhã ánh lên vẻ lạnh lẽo. Tỷ tỷ luôn cao quý, Thanh Nhã đâu dám đến quấy rầy. Nghe tin tỷ sắp hòa thân, sợ rằng sau này chẳng còn mấy cơ hội gặp mặt, Thanh Nha rất luyến tiếc, chẳng quản làm phiền tới tỷ hay không, muội nhất định phải đến thăm tỷ một lần. Lâm Thanh Nhã ngồi xuống, coi như không nghe thấy ý trào phúng trong lời nói của Thiện Nhã, thân thiết trả lời. Thiện Nhã khẽ chớp mặt, vẻ mặt bình tĩnh nói, bản cung cũng muốn đến thăm Thanh Nhã muội muội, không ngờ muội lại nhanh chân hơn. Tỷ muội chúng ta quả thật tâm linh tương thông, Thanh Nhã nghĩ gì tỷ cũng biết được. Thanh Nhã Góc truyện audio.com, bỗng nhớ tới cây châm lưu ly chân châu ngũ sắc mà thái tử ca ca từng tặng cho tỷ, lúc ấy Thanh Nhã vô cùng thích thú. Vốn định xin thái tử một chiếc giống như thế, đáng tiếc lại chỉ có một chiếc duy nhất. Nhưng chiếc châm ấy cũng chỉ có tỷ mới đeo được, muội muội tự mình hiểu được. Lâm Thanh Nhã thở dài nói, ánh mắt lạnh băng của Thiện Nhã lập tức chiếu thẳng tới Thanh Nhã, ai ngờ Thanh Nhã lại bật cười thành tiếng. Cho nên Thanh Nhã chỉ xin được làm nền cho tỷ, mong tỷ chớ ghét bỏ. Làm nền, Thiện Nhã nhếch miệng cười, cúi đầu vuốt ve móng tay vừa được sơn lại, giọng nói êm như nhung. Thế chẳng phải sẽ tủi thân cho muội ư? Thanh Nhã muội muội định theo vết xe đổ của thục quý phi cả đời làm tiếp bên chàng sao? Lâm Thanh Nhã cúi đầu, nụ cười cứng đờ tựa như không hề để ý. Thanh Nhã tự mình hiểu được tỷ ung dung cao quý, nhất định cả đời sẽ được hưởng phú quý. Thanh Nhã không cầu địa vị, nửa đời chỉ si mê đắm đuối chàng mà thôi. Nghe vậy, ánh mắt sắc bén của Thiện Nhã quét thẳng tới Thanh Nhã tựa như có thể nhìn thấu dã tâm ẩn chứa đằng sau nụ cười kia. Nhưng ở chốn hoàng cung đầy dãy âm mưu quỷ kế này, những người yên thân sống nơi đây có mấy ai trong sáng? Sao có thể để người khác dễ dàng nhìn thấu? Lâm Thiện Nhã không thể không thừa nhận, Lâm Thanh Nhã của ngày hôm nay đã không còn nông cạn nữa, mà cũng quỷ kế đa đoan, tâm tư thâm trầm rồi. Lâm Thanh Nhã thản nhiên đối mặt với ánh mắt dò xét của Thiện Nhã, bao năm qua hai người họ đối chọi gay gắt, nhiều lần nàng ở thế hạ phong, chung quy cũng chỉ vì dung mạo nàng kém hơn một bậc. Nếu lấy cứng chọi cứng, nàng đã sớm tự thiêu cháy mình. Thời gian 2-3 năm, cũng đủ để nàng thay đổi. Cổng chính hoàng cung mở rộng, từng tốp xe ngựa lũ lượt tiến vào hoàng cung tráng lệ. Vì đang ở trong cung không thể xốc mảnh lên ngắm phong cảnh, nên tất cả mọi người đều trầm mặc. Chỉ có giọng nói lanh lảnh của các thái giám đang cuống quýt chỉ huy người dẫn đường cho từng đoàn vang lên. Một canh giờ trôi qua nhanh chóng. Giờ đây, từng đoàn xe ngựa tiến sâu vào hoàng cung Phong Quốc không rõ tương lai phía trước. Quốc gia này có 300 năm lịch sử trong thời đại loạn thế, đừng nói 300 năm, đến ngay cả 500 năm lịch sử rồi cũng bị diệt vong. Mộ Dung Ca áp tay vào lồng ngực đang đập thình thịch, càng tự trấn an lại càng rối loạn. Âm thanh kẽo kẹt của bánh xe truyền vào tai, dường như cô còn nghe thấy cả tiếng lọc cọc phát ra từ những hòn đá ma sát với bánh xe. Đây là Hoàng Cung Phong Quốc, e là vận mệnh sau này của cô sẽ thay đổi tại đây. Không, đôi mắt cô sáng rực không chút sợ hãi. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, vận mệnh của cô phải do cô nắm giữ. Đột nhiên, tấm rèm che cửa bị gió thốc lên, Mộ Dung Ca ngồi đối diện, đập vào mắt là bóng dáng một cô gái mặc váy vàng nhạt cưỡi tuấn mã cao to phóng vụt qua. Uy, cô gái xinh đẹp thì tuấn mã lại chắn trước xe Triệu Tử Duy. Sao lại tùy tiện gây rối như vậy? Mộ Dung Ca tò mò, cô gái này là ai? Thái tử Tề Quốc quả nhiên chàng tới đây. Thiện Nhã công chúa có gì tốt chứ? Cô ta không thể nào so sánh được với bản cung. Cô gái tức giận nhíu chặt mày, không ngừng chất vấn Triệu Tử Duy ngồi trong xe. Tuy giờ Mộ Dung Ca không nhìn thấy vẻ mặt của cô gái kia, nhưng từ trong giọng nói đặc mùi ghen tuông, cô biết nàng ta có quen biết với Triệu Tử Duy, hơn nữa còn yêu hắn say đắm, hẳn nàng không ngờ hắn lại đến. Góc truyện audio.com, hỏi cưới Thiện Nhã công chúa. Sự xuất hiện của cô gái cản trở đường đi của mọi người, tất cả bọn họ đều dồn ánh mắt về phía nàng. Ở thời đại này, nữ nhân không tuân theo quy củ, cả gan làm loạn như nàng cũng không nhiều. Không ít người toát mồ hôi thay nàng, cho dù yêu mến thái tử Tề Quốc đến đâu cũng không nên chặn xe hắn, lại càng không nên can thiệp vào chuyện cưới hỏi của hắn. Thái tử Tề Quốc cũng không phải người dễ chọc vào. Mấy năm gần đây, thủ đoạn tàn nhẫn vô tình của hắn đã truyền khắp thiên hạ. Cút, đừng chắn đường của bản cung. Giọng nói lạnh lùng vô tình của Triệu Tử Duy truyền ra từ trong xe. Cô gái xinh đẹp không chút ngượng ngùng, ngược lại nhảy xuống ngựa định đi vào trong xe. Lưu Vân cầm kiếm chặn lại, lạnh nhạt nói. Hân hân công chúa xin hãy tự trọng, nếu còn dám bất kính với thái tử, đừng trách lưỡi kiếm ti chức vô tình. Hân hân công chúa, Mộ Dung Ca nhướng mày, đôi mắt tràn đầy hứng thú, trong trí nhớ hiện lên vài điều. Hân hân là công chúa Lương Quốc, cũng là vị công chúa duy nhất của Lương Quốc, từ nhỏ đã được hoàng đế yêu chiều, giáo dục nàng như đấng nam nhi. Dung mạo xinh đẹp cộng thêm vài phần hào khí anh dũng, nhìn thoáng qua có cảm giác thật tuấn mỹ. Có lẽ do được hoàng đế Lương Quốc nuông chiều quá mức nên nàng ta không coi ai ra gì, bây giờ còn dám xuất hiện trước mặt Triệu Tử Duy. Tuy cô và Triệu Tử Duy mới quen biết nhưng sự cuồng ngạo kiêu căng của Hân Hân khiến ai cũng đều căm ghét. Lương Hân Hân nhìn Lưu Vân chắn trước mặt, nàng nhăn mày quát lớn. Ngươi thật to gan, ta đang nói chuyện với chủ tử nhà ngươi, không đến lượt ngươi khoa chân múa tay ở đây. Nàng muốn gặp Triệu Tử Duy, hắn tuyệt đối không thể hòa thân với Thiện Nhã công chúa, một năm trước đây gặp nhau, nàng đã thề phải gả cho hắn. Nàng rất thích người đàn ông có dã tâm lớn như thế. Lâm Thanh Nhã không xứng cùng hắn sóng đôi nhìn thiên hạ. Triệu Tử Duy ngồi trong xe không còn kiên nhẫn, ra lệnh. Lái xe, nghe lệnh, Lưu Vân thu kiếm, đá vào bụng ngựa khiến chúng lồng lên chạy đi. Đương nhiên Lương Hân Hân cũng có vài phần bản lĩnh điều khiển ngựa, nhưng khi nghe thấy giọng nói lãnh huyết lạnh như băng của Triệu Tử Duy, lập tức nghiêng người dịch qua. Hốc mắt nàng đỏ ửng, nhưng nàng vẫn kiên cường không rơi một giọt lệ nào. Đoàn xe ngựa lướt qua, Mộ Dung Ca nhìn thấy vẻ mặt bi thương của Hân Hân, thật là một cô gái si tình. Thời đại này, yêu một người đàn ông vô tình như Triệu Tử Duy không biết là đúng hay sai nữa. Lương Hân Hân nhướng mày, ánh mắt tức giận dõi theo đoàn xe, hét to. Thái tử Tề Quốc nếu chàng cố tình cưới Thiện Nhã công chúa chắc chắn sẽ phải hối hận. Một năm qua, nàng luôn ấp ủ mơ mộng với hắn, nàng luôn nghĩ người đàn ông như vậy chỉ tồn tại trong tưởng tượng mà thôi, không ngờ hắn lại có thật. Nếu hắn đã lọt vào mắt nàng không dễ buông tha đâu. Công chúa chúng ta gây chú ý tới quá nhiều người rồi. Một người cung nữ ăn mặc xinh đẹp hồn hển chạy tới, nhìn ánh mắt của những người xung quanh, nàng bất đắc dĩ nói. Công chúa tính tình nóng vội, không hề giống ai, bây giờ lại đang ở quốc gia khác, công chúa không thể gây ra chuyện được. Lương Hân Hân nhíu mày, bản cung không thèm để ý, hiện giờ thứ mà nàng quan tâm nhất chính là tấm lòng của Triệu Tử Duy. Chợt nhớ tới điều gì, nàng nghiêng đầu nhìn về phía cung nữ. Lệ Vân, ngươi nói xem Thiện Nhã công chúa có thực sự đẹp không? Lúc hỏi như, góc truyện audio.com, vậy, giọng nói nàng ẩn chứa chút tự ti, hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu căng như trước nữa. Lệ Vân không biết nói gì, chỉ đành đáp, nô thì không biết, công chúa chưa từng gặp qua Thiện Nhã công chúa thì sao nàng nhìn thấy được. Ta nghĩ bộ dạng nàng ta cũng chỉ điềm đạm đáng yêu biết tạo niềm vui cho nam nhân thôi. Sao có thể được như bản cung, cầm đao múa kiếm, trên chiến trường cũng giết giặc không kém gì đám nam nhân. Lương Hân Hân chắp tay sau lưng, ngẩng đầu kiêu ngạo nói. Mọi người xung quanh vì e ngại thân thế của nàng nên chỉ dám cúi đầu cười thầm, nếu nữ nhân giống như nam nhân, vậy người nam nhân ấy còn muốn nàng ta làm ấm giường nữa không? Công chúa, trời sắp tối rồi, chúng ta nên mau chóng vào cung thôi. Hoàng cung Phong Quốc chiếm một diện tích rất lớn, ngồi trong xe ngựa đi tới hành cung đã mất gần nửa canh giờ. Lúc này Nguyên Kỳ đi trước đã tới nơi. Hành cung Phong Quốc bao gồm 30 tòa cung điện lớn nhỏ, dựa vào thân phận của khách mà định chỗ nghỉ. Hai người Nguyên Kỳ và Triệu Tử Duy ở tại hai cung điện Trường Xuân Cung và Vĩnh Đức Cung. Những người còn lại đều ở trong các điện nhỏ hơn cách khá xa nơi này. Mọi người theo Nguyên Kỳ và Triệu Tử Duy tiến vào cung điện nghỉ ngơi, ai ngờ một tên thái giám cúi người tiến vào, hắn chắp tay quỳ xuống, cất tiếng the thé. Nô tài xin thỉnh ai thái tử Hạ Quốc, thái tử Tề Quốc. Nô tài phụng mệnh hoàng thượng mời hai vị thái tử đến nghi xuân các đón gió tẩy trần, nghi thức thiết đãi khách quý từ xa tới. Triệu Tử Duy liếc nhìn tên thái giám kia, nói, tạ ơn ý tốt của hoàng thượng, mấy ngày nay đi đường mệt mỏi, bản cung chỉ muốn vào điện nghỉ ngơi. Đợi bản cung hồi sức sẽ tự mình tới tạ ơn hoàng đế Phong Quốc. Dứt lời, hắn chẳng thèm quan tâm tới vẻ mặt tên thái giám, cũng không nói thêm câu nào, chỉ rảo bước đi vào bên trong, đám người theo hầu tinh ý đóng cửa lại. Tên thái giám mồ hôi đầm đìa, không ngờ ánh mắt thái tử Tề Quốc lại lợi hại như thế, chỉ liếc nhìn một cái cũng khiến gã run sợ, không biết phải cư xử thế nào. Gã quay sang nhìn về phía Nguyên Kỳ y chưa cần lên tiếng, khí thế tôn quý vương giả toát lên khiến không ai dám nhìn thêm. Tên thái giám đầu đầy mồ hôi lạnh, cả người nặng nề như bị đá đè. Đi đường mệt nhọc, bản cung cũng phải nghỉ ngơi, ngươi trở về bẩm báo với hoàng đế Phong Quốc đi. Nguyên Kỳ nhìn xuống, nói xong ung dung đi vào. Tên thái giám quỳ hồi lâu không biết làm cách nào, hai vị thái tử này đều là rồng trong loài người, khí tức cường đại như thế hắn chưa từng gặp qua. Chẳng trách có thể vang danh thiên hạ như vậy, nếu ánh mắt có thể giết người, chắc giờ gã đã chết từ lâu rồi. Quỳ một lúc mới hồi phục tinh thần, gã vội đứng dậy, chạy nhanh khỏi nơi thị phi này. Vừa vào cung điện, Mộ Dung Ca định đi tới chỗ hạ nhân nghỉ ngơi, ai ngờ giọng nói lời nhác của Triệu Tử Duy vang lên. Mộ Dung Ca hầu hạ gian ngoài. Nghe vậy, Mộ Dung Ca dừng bước, cô nhíu mày nhìn bóng lưng Triệu Tử Duy. Người hầu hạ Triệu Tử Duy luôn là Quất Đào hoặc Cẩm Đức, hai người họ luôn thay phiên nhau. Sao bây giờ hắn lại bắt cô ở ngoài hầu hạ? Dường như nhận ra sự trần trừ miễn cưỡng của Mộ Dung Ca, Triệu Tử Duy quay đầu lại, đôi mắt tà mị khóa chặt vào gương mặt mềm mại của cô. Người không đồng ý, hắn đè thấp thanh âm, áp lực tràn tới khiến người ta hít thở không thông. Mộ Dung Ca thầm cười lạnh, không thèm đón nhận ánh mắt hắn, chỉ trả lời. gocchuyenaudio.com, không ạ, gạch nối, Lạc Hoa Cung, hai vị tỷ muội cùng cha khác mẹ đang tươi cười nói chuyện với nhau, cuộc chiến đấu vẫn tiếp diễn, ai thắng ai thua e phải mấy ngày nữa mới biết kết quả. Lâm Thiện Nhã nghiêng đầu nhìn chiếc đồng hồ cắt, hẳn là đến rồi chăng? Hành động này lọt vào mắt Lâm Thanh Nhã, ánh mắt Thanh Nhã lóe sáng, nàng giơ khăn che đôi môi đỏ mọng, cười nói. Tỷ tỷ đang nhìn giờ, chờ Thái tử Hạ Quốc và Thái tử Tề Quốc đến phải không? Nghe vậy Thiện Nhã thu hồi ánh mắt, điềm đạm trả lời. Thanh Nhã muội muội cứ đùa, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn tối, ta đang tính giữ Thanh Nhã muội muội ở lại Lạc Hoa Cung dùng bữa đây. Dù tỷ tỷ không giữ Thanh Nhã cũng muốn ở lại cùng dùng bữa với tỷ tỷ mà. Thiện Nhã chưa dứt lời, Thanh Nhã đã vội nói. Trong mắt Thiện Nhã tràn ngập băng tuyết lạnh lẽo. Chợt có một công nhân trong Lạc Hoa Cung từ từ tiến vào, bẩm báo với Thiện Nhã. Bẩm công chúa, Thái tử Hạ Quốc và Thái tử Tề Quốc đã vào hành cung nghỉ ngơi rồi ạ. Lâm Thanh Nhã nghe thấy thế hai mắt sáng rực, bọn họ tới rồi. Lâm Thiện Nhã quay đầu, vẻ mặt áy náy nhìn Thanh Nhã. Đêm nay phụ hoàng chuẩn bị tiệc tẩy trần, ta phải đi trước. Hôm sau lại mời Thanh Nhã muội muội tới Lạc Hoa Cung nói chuyện tiếp. Xảo Vân, tiễn Thanh Nhã công chúa. Lâm Thanh Nhã nhếch môi cười lạnh, đợi lâu như vậy, nàng không thể ra về tay không, bèn đứng dậy cúi đầu nói. Tỷ tỷ vẫn chưa biết phụ hoàng đang chuẩn bị gả Thanh Nhã cho Thái tử Hạ Quốc làm thiếp. Cho nên yến tiệc tẩy trần này, Thanh Nhã cũng đi cùng tỷ tỷ. Cách chương.